cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 232, góc truyện audio.com. Muốn dạy sẽ hắn cùng với người ở chung chi đạo, giáo hội hắn thế nào nhận nặng nhẹ, giáo hội hắn chân chính yêu hận tình thù, đều là từng người một trọng đại vấn đề. Ngươi có biết, phụ thân ngươi là ai sao? Nàng tránh muốn hại, lựa chọn một vấn đề khác. Đứa bé ngẩn người, nhíu nhíu mày, mới nói, người nọ là phụ thân. Trong lòng Khuynh Anh lại là vừa nhảy, quá mức thông minh, vật cực tất phản, tóm lại là có chỗ hỏng. Hắn còn chưa có niên kỷ cũng đã như vậy nhạy bén. Huống chi ngày sau, Khuynh Anh mím môi không nói lời nào. Không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện, đứa bé dừng một chút. Nói, ta nhớ hắn, hắn mâu quang nhẹ nhàng chớp động, kéo dài rất xa, lại dần dần thu hồi. Bích lục trong con ngươi, lại có một tia lãnh ngạnh, nhưng mỗi một lần nhớ hắn, mẹ sẽ gặp bất an. Sẽ gặp muốn giết chính nàng, muốn giết ta. Hắn ngẩng đầu nhìn Khuynh Anh, vì thế, là bởi vì hắn sẽ theo mẹ bên cạnh đem ta cướp đi. Sẽ làm mẹ khổ sở, mẹ mới có thể không nên ta. Khuynh Anh mặc một mặc, sau đó nói, phụ thân của ngươi, có lẽ có hắn lý do của mình, mà mẹ của ngươi, cũng có nguyên tắc của mình. Hai người mục đích cùng ý kiến không giống nhau, sẽ gặp không cách nào ở chung. Ngươi là bọn hắn bảo bảo, bọn họ cũng sẽ không thật tình muốn tổn thương ngươi. Đứa bé mím môi. Suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu, ta không rõ, Khuynh Anh nói, không rõ sự tình có thể có rất nhiều. Ta lớn như vậy niên kỷ, cũng còn có rất nhiều chuyện không rõ đâu. Đứa bé chật thiên đầu nhỏ, nhìn nàng, ngươi có cái gì không rõ chuyện, mẹ của ngươi cũng bởi vì phụ thân của ngươi không muốn ngươi sao? Khuynh Anh nghẹn nghẹn, nhăn mặt nói, cũng không phải là việc này. Đứa bé liền yên lặng nhìn kỹ nàng. Khuynh Anh ngạch tâm kinh mạch nhảy vui, biết được mình không nói hạng nhất sự liền chạy không thoát. Liền tùy ý tuyển một nói, ta không rõ chính là, ta nghĩ muốn mang thai giống ngươi như nhau đáng yêu bảo bảo. Thế nào liền khó khăn như vậy đâu, không chỉ muốn trước đẩy ra đông đảo trở ngại. Còn muốn tiêu tốn không biết rất nhiều mùa mang thần, mới có thể cùng Lam Tranh giai cấp xứng đôi. Này ở nhân gian là bao nhiêu đơn giản một việc, lại tới mình đây, liền trở nên con đường phía trước từ từ. Cực khổ tùng tùng, đứa bé hơi sửng sốt, mắt quét đến Khuynh Anh trên bụng, ngươi cũng có thể ôm bảo bảo sao? Khuynh Anh cười, gật đầu, đứa bé lại hỏi, vậy ngươi hội yếu của ngươi bảo bảo sao? Khuynh Anh đưa tay sờ sờ hắn phát, sợi tóc mềm mại, thuận như nước, nàng xem hắn, nhu hòa cười nói, này trên đời này, không có cái nào mẹ sẽ không nên của mình bảo bảo. Mẹ của ngươi cũng giống như vậy, đứa bé trầm mặc, Khuynh Anh đưa tay ôm lấy hắn, hắn thật ngoan thuận, xinh xắn ôm ở trong ngực của nàng, ngươi ngoan ngoãn chờ sinh ra, chờ ta cũng sinh bảo bảo, liền làm cho hắn cùng với ngươi chơi đùa. Được không? Nàng nói, đứa bé mím môi, hỏi, cái gì gọi là chơi đùa? Khuynh Anh nháy nháy mắt, nói, liền là có người cùng ngươi cười, làm rất nhiều hài lòng chuyện, tuyệt sẽ không để cho ngươi cô đơn một người. Đứa bé nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái, Khuynh Anh còn muốn nói điều gì? Bả vai chợt truyền đến cảm giác đau, như là mèo mễ răng sen vào cảm giác. Nàng hơi nghiêng đầu, liền thấy vai trái không ngờ kinh chảy ra tơ máu. Này La Sát quả thực hạ ăn mặn cực, ghê tởm này A Miêu. Mà bây giờ định cũng là một canh giờ quá khứ. Nếu không thu hồi linh thức, mình sợ rằng liền thực sự không cách nào thanh tỉnh. Nàng nhẹ nhàng buông ra trong lòng yếu đuối dường như lưu ly đứa bé. Nói, ta phải đi, đi nơi nào? Hắn hỏi, đi thế giới bên ngoài. Khuynh Anh hắc hắc cười, chờ ngươi sinh ra sau, là có thể nhìn thấy thế giới. Đứa bé cúi đầu, trong mắt hình như có không muốn. Khuynh Anh nói, ta rất vui vẻ, có thể thành là thứ nhất cùng ngươi người nói chuyện. Lông mi hắn theo gió lay động, cha mẹ của ngươi nhất định là yêu ngươi. Vô luận như thế nào, liền nhớ kỹ những lời này. Khuynh Anh sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, nói, chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Thấy hắn rốt cuộc lại gật gật đầu, Khuynh Anh mới thả lỏng xuống, nhẹ nhàng niệm chú, thân thể cũng bắt đầu trong suốt. Chờ một chút, đứa bé đột nhiên xoay người. Từ phía sau kia bụi cây cũng đế tiêu tốn lột xuống phân nửa hoa hành. Sau đó chạy chậm đến trước mặt Khuynh Anh, đưa cho nàng, tặng cho ngươi. Khuynh Anh thất thần, này hành thượng còn chế tam đóa hoa. Hoa hành bị nhổ đoạn, có đỏ tươi chất lỏng theo bên trong chảy ra, hồng giống máu, trong lòng một nhéo, nhìn về phía đứa bé, lo lắng hỏi, đau không? Đứa bé nhếch miệng cười, không đau, đây là hắn lần đầu tiên cười, tươi cười trong suốt như hoa sen trắng. Khuynh Anh nhìn sững sờ, hắn đã khoát tay áo, chờ ngươi có bảo bảo, hắn muốn bồi ta cùng nhau chơi đùa. Dừng một chút, hắn vừa cười, ngươi nhất định phải dẫn hắn tới tìm ta. Nhất định, Khuynh Anh vừa định gật đầu, một cỗ đẩy mạnh sức mạnh cũng đã nàng theo không gian này lý bắn ra. Linh thức phút chốc đụng xoay người lại thề, chợt ngã nhào trên đất, chờ tỉnh dậy qua đây, đã về tới hiện thực trong. Trên giường, toàn cơ vẫn ở mê man, chỉ là kia bụng hồng quang đã tan hết, mà La Sát đứng ở nàng trên vai. Trước sau như một dậm chân, Khuynh Anh trong đầu chỗ trống một cái chớp mắt, chợt đứng dậy, xốc lên toàn cơ xiêm y, kia vốn là 7 đóa hoa đồ đằng thình lình đã chỉ còn 4 đóa. Nàng sững sờ một chút, sau đó lặng lẽ xốc lên của mình làn váy, liền thấy mình trên bụng, tĩnh tĩnh ấn xuống mặt khác tam đóa hoa mạn châu sa tam đóa hoa mạn châu sa. Ba loại phong lưu tư thái. Chúng nó yên tĩnh che ở da thịt của nàng trên, như ngọn lửa đỏ bình thường triển khai. Trong lòng Khuynh Anh mạch suy nghĩ nhất thời thiên hồi bách chuyển. Đây là đứa bé kia lễ vật, mình tự nhiên quý trọng. Nhưng nề âm cho Lam Tranh biết được mình không kinh hắn đồng ý liền làm như thế một việc. Hắn có thể hay không nhảy dựng lên bới nàng một lớp da. Trong lòng hơi thử nghĩ cái kia cảnh, chỉ cảm thấy hẳn ý đốn sinh. Run lên, đem đóa hoa che lên, La Sát thấy Khuynh Anh khẩn trương hề hề bộ dáng, nhịn không được nhảy lên giường, nhìn nàng nói, ngươi vừa đều làm cái gì? Khuynh Anh đưa tay long long trên người áo choàng, thuận miệng nói, bí mật, càng là bí mật liền càng làm cho La Sát trong lòng mèo cào bình thường khó nhịn. Hắn ở giường viên thượng gọi tới gọi lui, vậy làm sao nói là bí mật đâu? Chúng ta bây giờ từ đầu đến chân đều là cùng người trên một cái thuyền. Vừa nếu không phải ta ngươi tại sao có thể tỉnh qua đây? Ngươi tại sao có thể như thế đối đãi cứu người của ngươi? Cách chương.